Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, rời đi. Ha ha, toàn bộ nhẫn giới duy nhất hai cặp dragon đều đã được đến xem ra khoảng cách cuối cùng đại chiến không xa a. Shiva lẩm bẩm nói. Hắc Zetsu cùng Obito lần này mất đi dragon cái này lớn nhất vương bài. Tất nhiên sẽ trọng mới kế hoạch. Những thứ này cùng bây giờ Shiva đều không có quan hệ. Không phải quản bọn họ kế hoạch cái gì. Miễn là dragon còn ở trong tay của hắn. Hai người bọn họ liền không nổi lên được bao nhiêu sóng gió tới. Hơn nữa, lấy Shiva thực lực bây giờ. Đừng nói Hắc Zetsu cùng Obito. Coi như là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama sống lại. Cũng tuyệt đối không sợ. Trừ phi xuất hiện lục đạo cấp bậc đích nhân vật. Bằng không ở Shiva trước mặt. Đều là phù vân. Shiva ca, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Hắc Zetsu cùng Obito sau khi biến mất. Đem phía sau tồn tại Bạch Zetsu giải quyết sau đó. Cô Izumi cũng lập tức dám đi qua. Obito muốn đối với cô Izumi xuất thủ. Lại sai lầm đoán chừng thực lực của nàng. Lấy bây giờ Obito muốn phải bắt được cô Izumi. Cái kia căn bản là si tâm vọng tưởng. Vĩ thú cấp chakra. Các loại cường đại nhẫn thuật. Phi lôi thần thời không nhẫn thuật còn có tiên nhân hình thức. Bất chi bất giác. Bây giờ cô Izumi cũng được cái này cái thế giới đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Thông thường ảnh cũng sẽ không là của nàng đối thủ. Đáng tiếc là Shiva không biết như thế nào để cô Izumi mở ra Mangekyo Sharingan. Nếu không, có thể sử dụng Susanoo nàng bên ngoài sức chiến đấu sợ rằng còn có thể tăng gấp mấy lần. Ta không sao. Làm không tệ. Phi lôi thần chi thuật đã có thể hoàn mỹ vận dụng. May mắn Shiva ca trước ngươi liền nhắc nhở ta phải chú ý. Không ngờ tới cái kia mang mặt nạ ra hỏa vậy mà lại bắt lại trong nháy mắt đó tiến công. Bị Obito thần uy, Kamui, bắt lại thời điểm, căn bản là không cách nào phản kháng. Nếu như không có phi lôi thần chi thuật lời nói, có thể cô Izumi thực sự liền bị bắt. Cho nên, người cho là ta phế đi khí lực lớn như vậy còn trở lại quá khứ cầm lại phi lôi thần chi thuật là. Vâng, đúng, vì cái gì? Nói chung. Một lần này hành động phi thường thành công. Shiva cười sờ sờ cô Izumi đầu. Lập tức đưa mắt rơi vào đối diện hấp hối. Khóe mắt còn đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi Nagato. Nagato cách tử vong phỏng chừng không xa. Phía trước cùng Shiva đánh một hồi cũng đã tiêu hao đại lượng tra xét. Hơn nữa hiện tại Raigen bị đào. Có thể sống. Hoàn toàn được lợi cho hắn thân là Uzumaki nhất tộc mạnh mẽ đại thể chất nguyên nhân. Mà nhìn Shiva đưa mắt rơi vào Nagato trên người. Tiểu vội vã hóa thành một đối với trang giấy. Chắn Shiva trước mặt, vô số trang giấy trên không trung biến thành trường mâu. Nhắm ngay Shiva, trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, người nên biết, coi như là hội tụ toàn bộ thế giới tất cả kỳ tích. Người những chiêu thức kia cũng không thể gây thương tổn được ta. Shiva nhìn tiểu cùng Nagato lẩm bẩm nói. Là ngươi đem Nagato làm thành cái bộ dáng này. Còn đào đi hắn con mắt. Xin lỗi. Cái kia đôi con mắt vốn là không thuộc về hắn ta chỉ là cầm đi không phải thuộc về hắn bộ phận. Ngươi. Tiểu tức giận kém điểm công kích. Lúc này. Nagato chỉ còn một hơi thở nâng lên hắn xương gầy như que củi cánh tay. Mở miệng nói, đủ rồi, tiểu, người không phải của hắn đối thủ. Nagato, nghe được Nagato nói, tiểu vội vã chạy tới. Nhìn Nagato thế nào, người không sao chứ, nhìn bộ dáng của hai người. Shiva thở dài một hơi, lập tức chậm rãi đi ra phía trước. Chứng kiến Shiva động tác, tiểu lập tức khẩn trương. Vô số trang giấy che ở trước mặt, cảnh giác nhìn Shiva. Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi không phải đã được đến Raigen rồi sao? Nagato, bởi vì ngươi ta mới có thể đơn giản đạt được này đôi Raigen ta không phải ma quỷ. Cho nên, đào ngươi một đôi con mắt, ta sẽ trả lại cho ngươi một đôi. Nghe vậy, tiểu ngẩn ngươi, lập tức cảnh giác nhìn Shiva. Ngươi, Ngươi nói cái gì? Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền không nên hoài nghi. Nếu như ngươi không phải tin tưởng ta, vậy vừa nãy câu nói kia tự xem như không nghe được. Trầm ngâm chốc lát, xem nhẹ lấy hiện tại Nagato bộ dạng, lập tức mở miệng nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Shiva cười cười, sáng suốt quyết định. Shiva bước ra một bước, lập tức đi tới tiểu trước mặt. Shiva thân cao so với tiểu cao hơn một cái đầu. Đối mặt thời khắc này Shiva, có chút lấy áp lực lớn lao. Theo bản năng lui về sau một bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng nhúc nhích, xong ngay đây. Một mặt nói, Shiva chậm rãi nâng lên bàn tay phải. Thực nhẹ điểm vào tiểu nhân cái trán. Tiên thuật chakra chậm rãi đưa vào trong đó. Trong sát na, từ nhỏ trên người nhất thời toát ra một ít màu trắng vật chất. Càng biến càng lớn, mấy sau đó, dĩ nhiên từ nhỏ ở trong thân thể chui ra một con bạch Zetsu đi ra. Cái gì? Ta dĩ nhiên mới vừa sinh ra bạch Zetsu còn chưa kịp kinh ngạc. Shiva một tay lấy bên ngoài bắt lại, vặn gầy cổ, tiểu ngơ ngác nhìn từ trong thân thể mình mặt nhô ra bạch Zetsu. Có chút không hiểu. Cái này, vật này, một mực trên người ta, chắc là gần nhất mới bị để lên. Raigan không thể ném, cho nên cần giám thị. Mà ngươi, chính là tốt nhất quân cờ. Cái này bạch Zetsu bào tử thuật, có thể mang bào tử bám vào thân thể của nhân loại bên trong. Bào tử đang lớn lên phía trước không thể nhận ra thấy. Lúc phát động bào tử hóa thành tương tự với bạch Zetsu bành trướng vật bao vây bị phụ thể giả. Shiva một mặt nói, nhanh chóng đào xuống mới vừa bị giết bạch Zetsu con mắt. Sau đó cấy ghép ở tại Nagato trên ánh mắt, trong lòng bàn tay chậm rãi phóng xuất ra màu xanh biếc chakra. Ngay sau đó, chính là chứng kiến an trí đi lên con ngươi, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu cùng Nagato con mắt dung hợp. Sau một lát, Shiva thu cánh tay về. Được rồi, đã không có việc gì. Bạch Zetsu thân thể bản thân liền vốn có Senju nhất tộc thể chất. Mà Nagato là Uzumaki nhất tộc. Ngược lại là phi thường hoàn mỹ dung hợp. Theo bản năng, Nagato từ từ mở ra hai tròng mắt. Cùng sở hữu Raigan thời điểm cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là Raigan lực lượng toàn bộ tiêu thất mà thôi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva không có dừng, xoay người chính là rời đi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Lời đã nói hết, chào tạm biệt, cô Izumi, chúng ta đi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.